Đệ nhất danh sách, chương 288, một chén rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển 32.2. Thời đại BI 108 hàng rào bị phá hủy ảnh hưởng là sâu xa ở trong toàn bộ chiến trường, chỗ này rộng lớn hàng rào bản thân chính là Lý Thị làm chiến bộ đội lớn nhất tiến lên cứ địa phía sau còn lại hàng rào tổ chức làm chiến bộ đội lao tới tiền tuyến, cũng sẽ ở 108 hàng rào tiến hành tu trình cùng tiếp tế, sau đó mới tiếp tục bắc tiến, đây cũng là 108 hàng rào đột nhiên lương thực thiếu nguyên nhân. Lý Thị không có trải qua to lớn chiến tranh cho nên thiếu kinh nghiệm, rất nhiều tướng lãnh thậm chí cho rằng chiến tranh là một kiện rất sự tình đơn giản, chỉ cần kia đài cỗ máy chiến tranh ổn định vận chuyển là được rồi, bọn họ vì thế thiết kế nhiều năm vận hành cơ chế cùng chuẩn bị tuyển phương án. Nhưng lúc này chiến tranh bắt đầu một khắc này, bọn họ mới hiểu được chiến tranh bản vô thường hình, ngoài ý muốn mới là trong chiến tranh thường thấy nhất bộ dáng. 108 hàng rào bị phá hủy, Lý Thị tiền tuyến binh sĩ nhất thời mất đi hoàn chỉnh đường tiếp tế, Dương Thị thiết giáp binh sĩ không ngừng tiến công Thanh Thắng Sơn chỉ vì cho bọn họ thẩm thấu binh sĩ mở ra một mảnh lỗ hổng, mà sách lược không thể nghi ngờ lấy được to lớn thành công. Vật thí nghiệm thối lui, Dương Thị nano binh sĩ vẫn đang tiếp tục tiến hành phía sau bị tổn hại cùng với chủ yếu chiến lược phương tiện phá hủy. Chỉ bất quá Dương Tiểu Cận đã biến mất bóng dáng, nàng thân là Dương Thị nhân vật trọng yếu nhất, lại tựa hồ như đối với chiến tranh bản thân cũng không có hứng thú, hơn nữa nano binh sĩ thậm chí cũng không biết nàng đến. Ngoại giới tin đồn tên côn đồ cùng Dương Thị sớm có không hợp nhưng ai cũng không biết chân tướng rốt cuộc là như thế nào. Lý Thị bên này đường tiếp tế bị cắt đứt ngắn hạn trả lại nhìn không ra cái gì, nhưng nếu như bọn họ phía sau binh sĩ vô pháp thuận lợi hoàn thành đường tiếp tế xây dựng lại, như vậy đây đối với Lý Thị mà nói chính là tính tai nạn đả kích. Mà Lý Thị bị này một khó, đã quyết định đối với Dương Thị tiến hành trả thù thức đả kích không tiếc tất cả mọi giá. Đối với Tây Nam chiến trường mà nói, mọi người càng quan tâm chính là đường tiếp tế các loại đồ vật nhưng mà đối với tất cả siêu phàm thế giới mà nói Trần Vô Địch xuất hiện thậm chí là một cái sự kiện quan trọng tức sự kiện. Tên côn đồ từng đem hiện giờ đoạn này thời gian định nghĩa vì chư thần Lê Minh, đó là bởi vì tất cả siêu phàm thế giới cũng còn chưa từng có người thật có thể đủ siêu thoát phàm tục. Mọi người như cũ sợ hãi vũ khí nóng, mọi người như cũ tại tập đoàn bóng mờ hạ che giấu chính mình, phàm tục lực lượng chế ước lấy tất cả siêu phàm thế giới. Quảng cáo, nhưng mà Trần Vô Địch xuất hiện, vì đoạn này thời gian lấy xuống một cái dấu chấm tròn, tất cả siêu phàm thế giới trong lặng lẽ chờ đợi những người kia, đem Trần Vô Địch sau khi xuất hiện thời đại định nghĩa vì chư thần quật khởi, bởi vì bọn họ đã thấy được siêu phàm giả hạn mức cao nhất ở nơi nào. Cũng gửi hy vọng ở mình cũng có thể đạt tới cao như vậy độ. Nhưng mà nhìn chung tất cả, Lê Minh, thời đại, chỉ có Lý Thần Đàn một người có thể coi vì bán thần, mà có thể chạm đến thần minh cánh cửa người tựa hồ cũng liền chỉ có Trần Vô Địch một người mà thôi. Đó là chân chính trên ý nghĩa thuộc về thần minh tài năng có lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 108 hàng rào chống chảy và tan hoang trên đường phố, một hồi gió rét thổi tới, trên mặt đất tàn mát cũ nát báo chí liền bị thổi sang giữa không trung. Lá cây khó khăn, trước kia hàng rào là có công nhân vệ sinh, mà bây giờ hàng rào bên trong người đều chạy nạn đi, chỉ có rất ít người trả lại trốn trong nhà tâm niệm niệm cùng chờ đợi Lý Thị nghĩ cách cứu viện, nhưng Lý Thần Đàn đạn đạo binh sĩ đem Lý Thị phía sau binh sĩ tất cả đều chặn đường tại phía nam, trong thời gian ngắn là không qua được. Lý Thần Đàn cô độc đi ở trên phố dài, hắn nhìn qua tiêu điều xung quanh cảnh tượng, trong ánh mắt không hề có gợn sóng. Tiểu cô nương Tư Ly Nhân một thân bạch sắc bào phục phi ở bên cạnh hắn, không nói một lời, nàng cảm nhận được Lý Thần Đàn trong nội tâm bi thương cùng cô độc. Lý Thần Đàn đi đến Trần Vô Địch lúc trước cùng vật thí nghiệm đại chiến địa phương, hắn lẳng lặng nhìn qua Trần Vô Địch đã hóa thành thạch tố thân hình, thở dài một tiếng, liền ngồi xếp bằng tại Trần Vô Địch đối diện. Lần ngồi xuống này, chính là một ngày một đêm, phảng phất hắn đã không được quan tâm ngoại giới mọi chuyện cần thiết đồng dạng, liền cừu hận đều ngắn ngủi buông xuống. Phía nam cùng phương bắc hỏa lực vẫn còn ở liên tục rền vang, ngược lại 108 hàng rào này. Kẽ hở, khu vực bỗng nhiên thành an tĩnh tịnh thổ tựa như, Lý Thần Đàn khô ngồi giữa Tư Ly Nhân liền không nói một lời chờ đợi ở bên cạnh hắn, chưa bao giờ rời đi nửa bước cũng không phát ra tiếng. Bỗng nhiên thở dài một tiếng, Lý Thần Đàn nói, bỗng nhiên có phần hâm mộ Nhâm Tiểu Túc tiểu tử kia. Tư Ly Nhân hiếu kỳ nói, ca ca, ngươi tại áy náy sao, ta không hổ là dây dứt. Lý Thần Đàn lắc đầu nói, trong giọng nói kiên định vô cùng. Ta cũng không có sai, có thể trở thành ác ma kẻ thì thầm người cường đại nội tâm làm sao có thể xuất hiện một tia dao động. Hắn từ báo thù bắt đầu một khắc này, liền không có ý định lấy người đi luận đúng sai. Mặc dù hắn là sai, vậy thì như thế nào? Lý Thần Đàn nhìn xem Trần Vô Địch điêu khắc nói, người ta đều là từ trong bệnh viện tâm thần đi ra người. Hắn muốn nói là lúc này đại từ bệnh viện tâm thần bên trong đi ra người tới trong, mình cùng Trần Vô Địch giống như là hai cái cực đoan đồng dạng, một cái nội tâm thuần túy tâm hướng quang minh, mà đổi thành một cái thì cam tâm tình nguyện trầm luân âm phủ. Lý Thần Đàn rất thích ác ma kẻ thì thầm xưng hô như vậy, bởi vì hắn nội tâm ma đã sớm đủ để thôn phệ thế giới này. Nhưng khi Trần Vô Địch chết đi một khắc này, Lý Thần Đàn bỗng nhiên có một chút xúc động. Hắn đứng ở vô tận hắc ám thâm nguyên biên giới muốn thả người nhảy lên, có thể sau lưng luôn dường như có người ở thở nhẹ tên của hắn, Lý Thần Đàn quay đầu, lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hư vô. Lý Thần Đàn ngồi ở Trần Vô Địch nói với mặt, báo thù về sau ta dường như cũng không có sự tình gì có thể làm, nếu như khi đó ta không chết ta sẽ đi thay ngươi thủ hộ một chút sư phụ của ngươi. Nhưng mà đúng lúc này Lý Thần Đàn bỗng nhiên sừng sốt một chút, hắn quay đầu lại nhìn về phía Tư Ly Nhân, có thể Tư Ly Nhân phiêu ở trong không đã đánh lên chợp mắt nhi tới. Quảng cáo, hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Chớ ngủ, Lý thì còn có vài tòa hàng rào đâu, mấy cái lão gia hỏa sợ là đã trốn đi, ta phải đem bọn họ tìm ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 88 hàng rào ở trong, La Lam đang tại ăn uống thả cửa, dù sao toàn bộ nhờ Dương Thị chiêu đãi, lại không muốn tiền. Tại Dương Thị cùng Khánh Thị hợp tác chấm dứt lúc trước, hắn là không thể rời đi 88 hiệu hàng rào. Dương Thị sở dĩ nguyện ý cùng Khánh Trần xây dựng tín nhiệm hợp tác cơ sở cũng chính bởi vì La Lam tự mình đến nơi này, đây là Khánh Trần cùng La Lam thành ý, có tinh tế tin tức con đường khởi nguồn tổ chức đều rất rõ ràng, chỉ cần La Lam tại Dương Thị nơi này kia Khánh Trần cũng sẽ không vô cớ xé bỏ hai bên minh ước. Đương nhiên, La Lam vô cùng rõ ràng bản thân bây giờ con tin tình cảnh, nhưng hắn rất bình tĩnh, bản thân chính là hạ quyết tâm tới ăn uống không. Tuy không có cách nào khác xuất 88 hàng rào, nhưng không thể không nói Dương Thị cho hắn đãi ngộ tuyệt đối là tối cao quy cách. Có thể liền vào lúc này, bỗng nhiên một cái con quạ bay đến trên bàn cơm, La Lam cởi xuống kia con quạ trên đùi ống trúc nhỏ, bên trong là một tờ giấy. La Lam mập mạp ngón tay đem cuốn lại triển khai tờ giấy, kết quả vừa chạy đến nội dung hắn liền ngây dại ra. La Lam tâm phúc của thủ hạ hỏi, lão bản, làm sao vậy? Không có việc gì, La Lam thở dài nói, hắn đem trong chén tiểu hướng mặt đất một dội, cái kia đã cứu hắn một mạng, luôn miệng nói hắn là bôn ba nhi bá bằng hữu không có ở đây. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.